Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, hầu gái đang thử áo. Ôa, tốt rồi, Nigun-kun thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chọn lựa đi. Yuri bên người có được một đầu màu lửa đỏ, ba cộ bím tóc màu nâu, làn da lupus designer mắt sáng lên. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ đem Michiray kéo tới. Lắc đầu, Michiray đem trong lòng quái dị cảm giác đè xuống. Dựa theo 6 tên hầu gái đặc điểm, vì mỗi người chọn lựa khác biệt trang phục. Đồng thời, Michiray cũng cho Clementine chọn lựa một bộ y phục, là mang theo phấn nộn tay mèo cùng vuốt mèo màu vàng áo ngủ. Bên ngoài bao trùm lấy một tầng lông xù ma thú lông. Sờ tới sờ lui mềm mại tựa như đám mây, đồng thời có đại biểu cho ma pháp kháng tính ánh sáng ở phía trên lấp lóe. Hiển nhiên có được nhất định lực phòng ngự. Vài ngày không có nhìn thấy Clementine, đưa nàng bộ đồ ngủ này xem như nhận lỗi đi. Bất quá y phục này thật đúng là quý a, vậy mà bán 200 kim tệ, nghe nói là dùng chân quý tam giai họ mèo ma thú da lông chế tạo. Nếu như không phải Overlord trước khi đi kín đáo đưa cho ta 1.000 kim tệ, ta còn thực sự không dám mua mắc như vậy quần áo. Michiray vừa nghĩ tới Clementine mặc vào cái này thân trang phục, đem tự thân mèo con đáng yêu cùng gợi cảm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế dáng vẻ, nhịn không được lộ ra mong đợi dáng tươi cười. Cất kỹ quần áo, Michiray vẻ mặt biến thành tỉnh táo. Quét mắt ngoan ngoãn ôm hắn chọn lựa trang phục, đi vào phòng thử áo, kéo lên rèm 6 tên hầu gái, trong mắt lóe ra suy tư. Thừa dịp những thứ này hầu gái thử y phục, ta vừa vặn có thể lựa chọn một chút, nhìn một chút các nàng bên trong có hay không người thích hợp công lược. Nghĩ như vậy, Michiray hướng 6 người phòng thử áo phụ cận đi đến, nói khẽ: Xin hỏi các ngươi có cái gì cần viện trợ địa phương? Mới vừa đi tới trái đếm thứ 1 gian phòng thử áo, Michiray liền nghe đến đông một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy Yuri đầu từ rèm phía dưới lộ ra, biểu lộ bình tĩnh cùng Michiray đối mặt, nhìn xem liền tựa như nằm dạp trên mặt đất đem đầu lộ ra cái loại cảm giác này. Nhưng là Michiray biết đây tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Liên tưởng đến Yuri chủng tộc là kỵ sĩ không đầu, cái này tuyệt bích là đầu rơi mất, bởi vì thanh âm quá lớn, dẫn đến tiệm bán quần áo hai vị thị nữ hơi kinh ngạc nhìn lại. Nigun đại nhân, cảm giác đồng bạn của ngươi giống như té ngã, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Các ngươi đừng động. Michiray hét lớn một tiếng, ngăn lại ngo ngoe muốn động hai tên nhân viên cửa hàng. Hốt hoảng đem Yuri đầu nhét đi vào. Kỵ sĩ không đầu có chút dọa người. Nếu là lúc ước hẹn nàng đầu đột nhiên rơi mất, ta khả năng chịu không được. Vẫn là không công lược. Michiray vỗ vỗ ngực, hướng về kế tiếp phòng thử áo đi đến. Vừa tới gần bên trong liền truyền ra một tiếng kinh hô. A tương đương, Michiray vội vàng nhìn sang. Hắn nhớ kỹ bên cạnh trong phòng thử áo người là Lupus Designer. Vị này ngoại hiệu, sói muội, hầu gái mở ra là đen. Cho nên Michiray tin tưởng nàng là cố ý phát ra thét lên. Không nhìn thẳng, tiếp tục hướng xuống một cái phòng thử áo đi đến. Đúng lúc này, từ số 2 phòng thử áo trong rèm duỗi ra một cái màu nâu cánh tay. Trực tiếp đem hắn kéo vào. Ô oa, Nigun-kun thật là, vậy mà đối với mỹ nữ kinh hô làm như không thấy. Đây cũng không phải là thân sĩ cách làm nha. Lupus Designer một mặt lỗ mãng dáng tươi cười, mặc trên người một kiện vải vóc cực ít, chỉ che khuất bộ ngực cùng bắp đùi trang phục, màu xám đuôi sói cùng lỗ tai hoàn toàn trần truồng ở bên ngoài. Lại không đột ngột. Ngược lại giống như là trên quần áo tự mang trang trí. Đồng thời, Lupus Designer một đầu dây dưa ba cộ bím tóc cũng hoàn toàn mở ra. bị một cái bạch cốt vòng tròn thắt. Tại nàng trên cổ còn mang theo một đầu cốt nha dây chuyền. Đem giá tính mỹ nổi bật đến cực hạn. Mặc dù cái này trang phục là Michiray chọn, nhưng hắn quả thật bị kinh diễm đến, nhịn không được đánh giá vài lần. Sau đó mới tức giận nói ra, ngươi có chuyện gì không? Không có ta liền đi ra ngoài. Đương nhiên có chuyện, vẫn là chuyện rất trọng yếu. Lupus Reziner tiến đến Michiray bên tai, thân thể cơ hồ ghé vào trên người hắn. Trước ngực hai đoàn thịt thừa truyền đến mềm mại xúc cảm. Thanh âm nhẹ nhàng nói xong. Trên thực tế, Albedo đại nhân đối với ngươi có chút ý kiến. Để chúng ta giáo huấn ngươi đâu. Nhưng là trong mắt của ta Nigunkun hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên ta là đứng tại ngươi bên này. Có lời gì đều có thể nói với ta nha. Nói chuyện, Lupus Reziner trừng mắt nhìn. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi rõ ràng là Albedo đảng. Nói như vậy là muốn cho ta đem ngươi trở thành chi tâm bằng hữu sao? Michiray trong lòng thầm nhủ một tiếng. Cảnh giác lui ra phía sau hai bước. Nói, nếu như Albedo đại nhân đối với ta có cái gì hiểu lầm, ta sẽ đi giải thích. Ngươi hôm nay lời nói ta coi như chưa từng nghe qua. Nói xong, Michiray tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Sói muội cũng vẫn là không cần công lược nữa. Không phải vậy ta làm sự tình đều sẽ bị nàng báo cáo nhanh cho Albedo. Cái thứ ba phòng thử áo, Michiray còn không có tiến vào trong. Người ở bên trong đã chính mình đi ra, là Naboro. Thời khắc này Naboro mặc màu đen trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai. Bắp đùi thon dài cùng vớ cao màu đen hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai cái con thỏ lỗ tai một cái đứng thẳng một cái tiêu nghỉu xuống. Phối hợp nàng mặt không thay đổi gương mặt. Có một loại mãnh liệt tương phản manh. Ngươi đang nhìn cái gì? Naboro mắt liếc thấy Michiray. Phảng phất tại nhìn một loại nào đó rác rưởi. Dám cho ta tuyển loại này quần áo. Phải nói không hổ là con dẹp à. Trong đầu tràn đầy tình sắc ý nghĩ. Thật có lỗi. Quấy dày, Michiray cúi đầu vượt qua Naboro, hướng về kế tiếp phòng thử áo đi đến. Hắn nhớ kỹ kế tiếp phòng thử áo là Enterma. Enterma ngoại hiệu, trùng muội, chủng tộc là người nhện, chân thân xem như hầu gái đoàn bên trong đáng sợ nhất. Nhưng là ngụy trang bề ngoài cũng rất đáng yêu. Xoẹt, Michiray mới vừa đi tới Enterma phòng thử áo trước. Trên mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng vang giòn, tiếp lấy rèm bên ngoài một người mặt lớn nhỏ, tựa như chiều trùng đồ vật lăn đi ra, lít nhà lít nhít chân hướng lên trên, nhúc nhích không ngừng. A, không có ý tứ, mặt của ta rơi mất, xin hỏi có thể giúp ta lật qua sao? Từ rèm mặt khác một bên truyền ra vui vẻ thiếu nữ thanh âm. Michiray do dự một chút. Cuối cùng vẫn cố nén khó chịu, đem trên mặt đất côn trùng lật lại. Tiếp lấy hắn liền gặp được ấn khắc lấy Enterma gương mặt xinh đẹp côn trùng di chuyển. Phi tốc tiến vào trong rèm, biến mất không thấy gì nữa. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Michiray tiếp tục hướng đằng sau đi đến. Kế tiếp phòng thử áo là Solution. Bạch, một tiếng vang nhỏ, rèm mở ra. Solution trên thân phủ lấy nửa cái lễ phục, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, phảng phất thỉnh cầu vuốt ve ưỡn ngực, khóe miệng phác họa ra một cái quái dị độ cong, trong mắt lóe ra dụ hoặc ánh sáng. Muốn sờ ngực của ta à? Nigunkun, nếu như ngươi có thể ôn nhu chút, ta sẽ rất cao hứng. Bá, lại là một tiếng vang nhỏ. Lần này là Michiray mặt không thay đổi đem rèm kéo lên. Ông trời của ta, đây đều là thứ gì yêu ma quỷ quái. Những người này thật không hổ là cấp A nhân vật nữ chính. Cảm giác không có chỗ xuống tay A. Che lấy trái tim, Michiray hướng sau cùng phòng thử áo đi đến. Cuối cùng một gian trong phòng thử áo người là CZ2128 Delta. Hầu gái đoàn bên trong Automaton, cũng là một cái duy nhất chân thân cùng bản thể đồng dạng đáng yêu thiếu nữ. Nigun-kun, xin giúp đỡ. Nghe được Michiray tiếng bước chân, CZ2128 phát ra ngắn gọn lại bình thản thanh âm. Michiray đem rèm kéo ra, phát hiện CZ2128 đưa lưng về phía hắn. Cố gắng buộc lên phía sau áo sơ mi cúc áo, lại thất bại, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?